Chương 50, đi trước Thục Sơn. Sở Nguyên mấy người giải quyết Sở Hàn Kính tỷ mọi chuyện tình lúc sau, đó là ly khai Thần Nông Động. Hỏa Linh Châu đã muốn tới tay, Thần Nông trong động diện, cũng không có cái gì vậy. Hơn nữa hiện tại bọn họ thời gian cũng thực gấp gáp, tự nhiên là sẽ không ở Thần Nông Động bên trong trì hoãn lâu lắm. Huống chi còn có Kim Linh Châu hạ lạc không rõ. Nói cách khác, hiện tại chỉ có 4 khỏa Linh Châu hạ lạc, còn có cuối cùng một viên không có tung tích. Bất quá, Sở Nguyên ý tưởng là muốn được đến Thổ Linh Châu, sau đó đang tìm cuối cùng kia khỏa Kim Linh Châu, nói vậy cũng sẽ không xuất hiện nhiều ngoài ý muốn, dù sao Thổ Linh Châu ở Thục Sơn bên trong, hắn ở Thục Sơn bên trong, cũng lưu có chuẩn bị ở sau. Chẳng qua là, một lát trong lúc đó công phu, đó là đã muốn quyết định kế tiếp mục đích địa Thục Sơn hiện tại bọn họ chỉ kém 2 khỏa Linh Châu, Kim Linh Châu không có hạ lạc, Thổ Linh Châu ở Trấn Yêu Tháp bên trong. Này hết thể tự nhiên là muốn giải quyết, cùng với Mạn Vô mục đích tìm kiếm Kim Linh Châu, còn không bằng trước đem Thổ Linh Châu bắt được tay đang nói. Ra Thần Nông lúc sau, Sở Nguyên vận dụng vô thượng pháp lực, lần thứ 2 mở ra liếu không gian truyền tống. Không dùng lúc nào gian, đó là đã muốn tới rồi Thục Sơn chân núi. Lúc này Thục Sơn chân núi không khí cực kỳ quỷ dị, nơi nơi đều là Tuần Sơn Thục Sơn đệ tử, giống như biết muốn phát sinh đại sự thông thường. Điều này làm cho Sở Nguyên mấy người trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Phu quân, không khí giống như không đúng, chẳng lẽ ra cái gì vấn đề sao? Tử Huyên nhìn thấy không ngừng tuần tra Thục Sơn đệ tử, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Không chỉ có là Tử Huyên nghi hoặc, Sở Nguyên trong lòng cũng là thập phần nghi hoặc, phải biết rằng bọn họ đến Thục Sơn thập phần giữ bí mật, cơ bản không có khả năng tiết lộ tin tức, có lẽ là Thục Sơn bên trong đã xảy ra cái gì dị biến. Mới có tình huống như vậy chúng ta trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, biết rõ ràng hết thể đang nói. Sở Nguyên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tuy rằng hắn thực lực không giống thông thường, nhưng là cũng không có thể làm không sợ tranh chấp. Dù sao lần này mục đích là Thổ Linh Châu, còn có phá hủy tòa yêu tháp, không thể đánh thảo kinh xà, hẳn là từng bước một đến. Đồng thời, Sở Nguyên cũng phát ra một đạo ý niệm, ở tại chữ tắc mấy người trong lòng, thông qua bọn họ ý niệm. Cuối cùng là hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, chữ tác đúng là Sở Nguyên ở vừa mới tiến nhập tiên giới thế giới thời điểm, hàng phục Thục Sơn đệ tử. Hiện tại này đó Thục Sơn đệ tử, có thể nói là phát huy ra trọng yếu tác dụng. Nguyên lai, ở không lâu chi tiền, Thục Sơn không biết vì cái gì, thế nhưng xuất hiện một vị tuyệt thế ma đầu, một thân tu vi sâu không lường được, đã muốn sát hại không ít Thục Sơn đệ tử, vì không cho tin tức tiết lộ, Thục Sơn trưởng giáo quyết định phong bế Thục Sơn. Đồng thời, còn tại Thục Sơn trước mắt, làm cho đệ tử tuần tra, không chính xác bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Một khi có người tự tiện xông vào trong đó, đó là bán, từ giữa có thể nhìn ra được đến, người này chuyện, cũng không phải đơn giản như vậy, trong đó còn có rất nhiều ngoắc ngoắc tâm, chính là vẫn che giấu, không có bị phát hiện thôi. Sở Nguyên cũng không có chút giấu giếm, đem chính mình dò thám biết hết thảy, nói cho mọi người. Mọi người nghe xong lúc sau. Không khỏi cho mày, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, phu quân, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào Thục Sơn, căn bản là không có khả năng chuyện tình. Đích xác, cho dù là bọn họ tu vi cao thâm, có nhiều người như vậy ở tuần tra, còn có trận pháp thủ vệ, muốn lặng lẽ không tiếng động ý tiến vào trong đó, căn bản là không có khả năng chuyện tình đương nhiên, nếu là chỉ có Sở Nguyên mà nói, vậy là tốt rồi làm. Chính là ở hắn bên người không chỉ có tự thân hắn ta, còn có Tử Huyên mấy nữ, là trọng yếu hơn là còn có một đi theo hắn thần thú chi vương. Dung nham thú vương trên người hơi thở thực lực là quá nồng liệt, ít có thể giấu giếm được Thục Sơn người. Thật sự không được mà nói, chúng ta trực tiếp sát đi lên đó là, bọn họ Thục Sơn cũng không phải cái gì thứ tốt một bên đường tuyết kiến, còn lại là tính tình nóng nảy thực. Nàng đang nghe nói Tử Huyên mới lên Thục Sơn thời điểm. Chuyện đã xảy ra, tự nhiên là cảm giác được thập phần sinh khí, này đó Thục Sơn đệ tử thật sự là rất đáng giận, quả thực chính là tốt xấu chẳng phân biệt được, thiện ác chẳng phân biệt được, người như vậy, căn bản không xứng tu tiên. Huống chi, nàng còn ẩn ẩn nghe nói, Thục Sơn đệ tử thập phần kiêu ngạo ương ngạnh, không đem mặt khác tu tiên môn phái đặt ở trong mắt, sớm đã có nhất bụng phát hỏa. Tuyết Kiến nói không tồi, binh đến đem chắn thủy đến thổ nuốt. Chúng ta sao lại sợ hãi một cái nho nhỏ Thục Sơn? Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, đối Tuyết Kiến chủ ý tỏ vẻ đồng ý, thật sự không có cách nào, cũng chỉ có là xông vào. Sở Nguyên tin tưởng, bằng vào thực lực của chính mình, muốn tiến vào một cái nho nhỏ thuộc sơn, kia còn không phải một bữa ăn sáng nói chuyện trong lúc đó, Sở Nguyên đó là mang theo mọi người, tiến vào tới rồi thuộc sơn chân núi. Người tới người nào, ngươi cũng biết nơi này là thuộc sơn nơi, còn không mau mau rời đi. Một vị thuộc sơn đệ tử, nhìn thấy Sở Nguyên mọi người xuất hiện lúc sau, không khỏi biến sắc, trong tay trường kiếm rút đi ra, cảnh giác nhìn thấy mấy người. Đương nhiên, chính yếu lực chú ý, đều tập trung ở tại dung nham thú vương trên người. Nay cũng không kỳ quái, dung nham thú vương hơi thở thật sự là quá cường đại, muốn làm cho người ta không chú ý đều khó khăn, lúc này tự nhiên là bại lộ tung tích. Hơn nữa dung nham thú vương cũng không tiếc che giấu chính mình, thân là thần thú chi vương, tự nhiên là có cường đại tự tôn. Như thế nào thuộc sơn thành nhà các ngươi còn không chuẩn bị người đi vào, các ngươi đến tột cùng là có nhiều bá đạo. Đường Tuyết Kiến xoa thắt lưng, nhìn thấy vài vị thuộc sơn đệ tử, tức giận nói. Làm càn thuộc sơn từ xưa đến nay chính là chúng ta thuộc sơn phái tu tiên nơi, tiểu cô nương ngươi không cần miệng khẩu bạch nha nói lung tung nói. Nếu không mà nói thế nhưng có ngươi trái cây hảo ăn. Một vị thuộc sơn đệ tử, nhìn thấy Tuyết Kiến mãnh liệt khẩu khí, ngôn ngữ bên trong cũng bắt đầu sắc bén đi lên. Đồng thời, trong mắt cũng hiện lên một đạo sát khí, tựa hồ muốn ở trong này giải quyết điệu Sở Nguyên đám người. Bất quá, hắn ánh mắt dừng ở dung nham thú vương trên người, kia cổ mãnh liệt sát khí, không khỏi lần thứ hai đè ép đi xuống. Hắn cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên là cảm giác được kia cổ cường đại hơi thở. Cơ hồ hô hấp trong lúc đó, có thể muốn tính mạng của hắn. Hắn chỗ có như vậy mạnh mẽ, đều là bởi vì môn trung trưởng lão chỗ dựa duyên cớ. Một bên mặt khác tuần sơn thuộc sơn đệ tử, cũng bắt đầu đều hướng tới nơi này hội tụ mà đến, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác vẻ mặt, nhìn ra được đến một hồi đại chiến sắp muốn rớt ra đến đây. Đồng thời, một vị thuộc sơn đệ tử, hướng tới không trung thả ra đạn tín hiệu. Nháy mắt, đạn tín hiệu đó là vang vọng cả thiên địa. Xem đi ra thuộc sơn lần này thật là có đại sự xảy ra tình.